Chương 545, CN tham gia. Chương 545, CN tham gia đen kịt màn đêm một luân trăng sáng treo cao. Trắng bạc lưu quang rơi ra đa ý đi à, nếu là đưa mắt tập trung đến khu hoàng hậu nơi nào đó, liền sẽ phát hiện thường ngày tiếng người huyên náo lâu vũ đường phố, lúc này lại tràn đầy ẩm ý tiếng kêu kỳ quái. Dưới bầu trời đêm, đỏ sậm, sâu hạt, lam nhạt, các loại kỳ dị màu sắc hội tụ một đường dị thường bắt mắt. Từ địa ngục bò lên ác ma không bắt mắt mới đúng, chuyện kỳ lạ nhanh tiểu đội thứ 2 tạm về hưu ngừng, thứ 3 tiểu đội thay đổi. Không muốn keo kiệt đạn dược. Hỏa lực áp chế bên thai lần thứ 2 vang lên dày đặc tiếng súng, nghe được này quen thuộc đến trong xương âm thanh, bùn xe lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần vẫn như cũ căng thẳng cao độ, không dám có chút thả lỏng. Không có trực diện qua những kia ác ma, thực sự không thế na hó tưởng tượng được cờ chỉ ở trong truyền thuyết sinh vật sẽ là đáng sợ như thế. Mới bắt đầu ác ma từ trong quán rượu lúc đi ra, tuy rằng số lượng vượt quá tưởng tượng dọa hắn nhảy một cái. Thế nhưng thân là bách chiến tinh anh, quân kim thủ hạ trợ thủ đắc lực, bùn xe rất nhanh chấn định lại, dưới sự chỉ huy thuộc về công kích. Vòng thứ nhất công kích, xác thực đưa đến không sai thành quả. Những kia không có đầu góc cấp thấp ác ma liền phản ứng cũng không kịp, chạy ở phía trước nhất mười mấy con lập tức lính bẹn tổ. Có thể chờ những tên kia phục hồi tinh thần lại sau, phản kích cường độ mạnh mẽ làm người khó có thể tin có tới cao hơn 3 mét vụng về lực ma, tuy rằng đầy đầu đều là hồ gián. Thế nhưng khí lực thực sự lớn đến mức kinh người. Thế nhưng cầm lấy những kia không quá nửa người cao khiếp ma làm ném bóng bỏ rơi lại đây cái này tiếp theo cái kia, trung gian liền để thở cũng không cần chuyện đột nhiên xảy ra, không ngờ tới đối phương có ngón này các chiến sĩ gặp tai vạ. Một vòng sẽ chết gần 10 người. Đáng sợ nhất là có ác ma đột phá phòng ngự của bọn họ, trận hình bị làm rối loạn cũng may bùn sẽ phản ứng nhanh chóng, tự mình động thủ nhanh chóng tiêu diệt đám kia khiếp ma. Lúc này mới một lần nữa tổ chức lên phòng ngự trận tuyến. Liên này mất một lúc, đám kia ác ma áp sát đến cách bọn họ chỉ có tầm 10 mét khoảng cách. Mặc dù là buổi tối cũng có thể rõ ràng nhìn thấy chúng nó hung hãn khủng bố khuôn mặt. Kinh hoàng hắc bang các phần tử vội vã nắm thương phản kích. Lần này càng la suýt chút nữa không có đưa bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Phía trước bị khiếp ma truy sát lúc, có người đem súng trường ném mất, bởi vậy chỉ có thể dùng súng phản kích. Có thể làm cho bọn họ sơ hao ý chính là, có thể đem thân thể người bắn cái đối với xuyên súng lục viên đạn lại bị đám kia đại cái đầu quái vật dùng bắp thịt kẹp lấy viên đạn, mặc dù không phải những kia thể chất mạnh mẽ lực ma, cái khác gác ma đại thể QNZ là da dày thịt béo mặt hàng, cường độ thân thể hoàn toàn không phải là loài người có thể so sánh. Bùn sẽ thậm chí hoài nghi, người bình thường mặc dù là dùng đao chặt đều không phá vỡ đây vẫn chỉ là ác ngộng bắt đầu. Thân là địa ngục các ma, có thể cùng thiên đường thiên sứ đối với mới vừa dị giới sinh vật, làm sao có khả năng chỉ có một thân ma lực. Ảnh hưởng nhân thần trí thuật sơ hà y, làm người suy yếu vô lực đáng sợ độc tố. Điều khiển ngọn lửa, chế tạo hàn băng. Đa dạng siêu năng lực cho bọn họ mang đến rất phiền toái lớn. Có chút ác ma còn có thể ẩn thân đánh lén, hoặc là biến thành cóc, rắn độc loại hình con vật nhỏ để người khó lòng phòng bị. Ngoài ra, không nên quên. Ác ma sau lưng mọc ra cánh không phải là trang sức phẩm. Bộ binh trên không quân. Phe địch còn tự mang máy bay doanh tạc thuộc tính này rời ạ, đánh như thế nào một thương vỡ rơi phía trên một cái tùy ý phóng thích phép thuật doanh tạc khu vực ác ma, bùn sẽ hùng hùng hổ hổ gầm nhẹ một câu. Sau đó một lần nữa tìm mục tiêu kế tiếp. Nhắm vào, xạ kích, lặp lại vô số lần động tác không có một đòn thất bại. Nếu không có hắn cái này siêu phàm nhân loại cùng đám vạm phải giúp đỡ. Dù cho chiếm vũ khí nóng ưu thế, bất quá hơn 10 người tạo thành phòng tuyến sớm đã bị công phá. Thế nhưng, phòng tuyến bị công phá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bởi vì chém giết lâu như vậy, ác ma số lượng chẳng những không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Cánh cửa địa ngục chính là một cái có thể vô hạn soạt binh đại bụt, bên này gian nan kẻ nhạt trận địa chiến không cần xem nhiều, đưa mắt nhìn sang một phương khác. Lợi dụng truyền tống thuật thoát ly vòng vây siêu tầm mục tiêu sục cú bật hơi dừng lại một chút, ác ma nhận biết làm cho nàng dễ dàng phát hiện ẩn nút con nhện nhỏ. Nơi này là một tòa nhà lớn trung tầng phong ốc. Cách quán bar cũng không xa. Vừa có thể trong bóng tối quan sát đánh giá sự tình động thái, lại đầy đủ bí mật tránh thoát kẻ địch truy tung. Nếu như kẻ địch lần này là những người khác, như vậy ở xung quanh vô số tòa nhà lớn bên trong tìm tơ y ẩn dấu ở trong đó nào đó một tầng đi tơ không thể nghi ngờ là rất truy hệ nở khó khăn. Thế nhưng, địch nhân là Succubus. Là dị giới sinh vật vù vù ác liệt tiếng gió coi như là người thường đều có thể nghe thấy, huống chi trải qua cường hóa sở Spider-Man. Theo trong lòng cảm giác nguy hiểm nên, Peter thân thể bắn ra, nhanh chóng rời xa cửa sổ. Ngay ở hắn vừa mới tránh né một giây sau, cửa kính phá nát vô số phần. Mảnh vụn thủy tinh kích đánh vào người mơ hồ làm đau. Nhưng Peter sự chú ý đồng thời không ở nơi này, hắn tất cả tâm thần đã muốn bị đối diện con kia Succubus hấp dẫn tới. Cùng một mặt nghiêm nghị để phòng Peter không giống, Succubus rất thả lỏng. Thu hồi roi dài. Một chút không có đối mặt kẻ địch căng thẳng, trái lại như là cùng khác phái chi kỷ tán gẫu như thế. Tấm này mỹ lệ khuôn mặt lên, bất kỳ biểu hiện đều là nhất xứng bất quá đi. Ngọt ngào nụ cười, lành lạnh bình tĩnh, điềm đạm đáng yêu, yêu thương ai hoán. Một cái nhíu mày một nụ cười dắt động lòng người, không ai có thể cự tuyệt mị lực của hắn. Dung nhan hoàn mỹ càng xem càng khiến lòng người động, nan nở dê chính là ta trong lòng yêu nhất nữ thần. Nhìn thấy đối diện nam nhân trong ánh mắt hiện lên mê ly sắc, Succubus cười đắc ý không sai, từ ra trận đến không có nói một câu, không có làm thêm một động tác. Chỉ là như vậy ánh mắt đối diện. Peter liền bị na nở dê mê hoặc pháp thuật này, ngoại trừ tinh thần ngoài, còn cùng tự thân mị lực móc đối. Dài đến càng đẹp hiệu quả càng tốt. Rất hiển nhiên, ở đây cái xem mặt thời đại, cao cấp như vậy đại khí lên đẳng cấp kỹ năng là thích hợp nhất Succubus bất quá. Chí ít, thức ăn tùy biết vị con nhện nhỏ không cách nào chống đối mị lực của nàng. Spider-Man Kaka, ta mệt mỏi, giúp ta nhào xoa bả vai có được hay không? Mị nhãn ngầm xuân. Mềm nhu nhu ngọt ngào âm thanh nghe được người xương cốt đều tô. Đã muốn bị mê đến thần hồn điên đảo đi tơ nơi nào còn có thể nói ra nửa điểm cự tuyệt. Ưỡn mặt hùng hục đến gần lại, đưa tay dương chảo cười quái dị dáng dấp quả thực không thể dùng dâm đãng để hình dung. Ha ha ha ha ha, cười chết ta a, không nghĩ tới. Đi tơ chính nghĩa bề ngoài xuống còn có như vậy một viên dập dờn nội tâm. Thật thú vị. Mắt thấy đi tơ ma chảo sắp đưa đến Succubus trên người lúc. Đột nhiên xuất hiện tiếng cười lớn đem hắn từ mê hoặc bên trong thức tỉnh. Vừa mới lấy lại tinh thần, ngay lập tức sẽ nhìn thấy Succubus tấm kia nụ cười gần trong gang tấc, còn có phía sau nàng chẳng biết lúc nào đi tới hạ xì mà kỳ tủ một nhóm. Xà hệ cô cố nén cười nhẹ giọng khuyên giải nói, không cần để ý, chí ít này chứng minh ngươi lấy hướng về là bình thường. Như vậy liền không cần lo lắng nhà ta phu quân thức tỉnh cái gì không tốt thuộc tính. Ti tơ khuôn mặt vừa kéo. Bị chụp đầu che khuất khuôn mặt lên gian nan kéo ra một tia độ cong. Tại sao ta cảm giác này không giống như là an ủi, mà là ở trên miệng vết thương lại đâm một đao? Tiểu án nì nghịch ngậm nở nụ cười, còn lấy ngón tay bóp bóp khuôn mặt làm cái mặt quỷ. Sợ ai đỡ mạn thúc thúc tốt hát, vừa nãy vẻ mặt cùng kia chút muốn lừa bé gái quái thúc thúc giống như. Cậu đừng nói đi tơ một gương mặt giả nua đỏ bừng lên, thế nhưng bị tiểu ló lì nhìn thấy mình loại kia dáng vẻ. Thực sự là không mặt mũi gặp người. Ta liên tiếp bị đả kích, Peter không khỏi đem chờ đợi ánh mắt chuyển tới ở đây người cuối cùng trên người, hy vọng tìm kiếm một chút an ủi. Có thể ở ánh mắt của hắn vừa mới chuyển đến thời khắc, ạ đã không chút biến sắc lặng lẽ đem thân thể bán tàng tại hạ xì mà kỳ tủ phía sau. Dung nhìn trùng đế dày ánh mắt xem thường liếc hắn một lần, quay đầu đi. Liên dư quang cũng không cho một cái này tốt xấu cu nở dê muốn nói chút gì. A ạ đã đại tỷ ngươi đối với ta như vậy lực sát thương càng to lớn hơn. A ta còn không hề làm gì cả đây khóc không ra nước mắt. Đi tơ cuối cùng dây rua, hy vọng có thể cứu vãn chính mình từ lâu mười không còn một hình tượng. Cái gì, ngươi còn muốn làm chút gì? Hạ si mà kỷ tủ giả vờ khiếp sợ kinh hô một tiếng, một mặt trêu chọc chép miệng một cái bù đắp cuối cùng một đao. Cha cha cha. Không nghĩ tới Peter ngươi hóa ra là loại này người. Ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Nguyên lai ngươi muội nhìn lầm ngươi muội bi phẫn gần chết. Peter mánh phun một ngụm máu tươi, tuyên cáo chết trận. Cười đùa qua đi, vẫn như cũ mang theo vài phần u hoán. Peter nghi hoặc hỏi dò. Đúng rồi, các ngươi làm sao làm đến nhanh như vậy? Hạ si mà kỳ tủ tức giận trắng hắn. Còn không phải người nào đó nói xong rồi ban đêm hội hợp, kết quả nhưng vẫn không đến. Nếu không phải ta phát hiện không đúng đúng lúc chạy tới, ngươi cần phải bị con kia Succubus ép thành người khô không thể. Chê cười nhìn sang con kia không động chút nào một chút Succubus, bị trói chặt lời nói, có thể hay không làm điểm cái gì tim đập nhanh hơn. Peter bỗng nhiên hoàn hồn, bỗng nhiên lắc đầu đem trong đầu nguy hiểm ý nghĩ trục xuất. Nữ nhân này có ma tính cảnh giác nhìn na nở dê một lần, vội vã nghiêng đầu đi nói sang chuyện khác, những kia ngăn cản ác ma người là đặc công tại sao bên trong có vạm ải mặc dù chỉ là ngăn ngắn mấy phút đồng hồ. Nhưng hơn 10 người có thể ngăn trở hơn 1.000 ác ma, thực sự là lệnh người khiếp sợ. Đặc biệt là trong đó có người thậm chí có thể cùng ác ma cứng đối cứng những người kia là hắc bang phần tử, trong đó cái kia dẫn đầu kỉnh tỉn đắc lực thuộc hạ, bùn sậy. Vạm ải là kỉnh tỉn tìm đến giúp đỡ, chuyên môn dùng để đối phó ác ma. Những ngày qua không biết tại sao đột nhiên thêm ra tốt hơn một chút ác ma, nghiêm trọng nhiễu loạn lòng đất hắc bang trật tự. Tự giác uy nghiêm chịu đến khiêu khích kỉnh tỉn quản ngươi là nhân loại cũng tốt, ác ma cũng được. Dám ở địa bàn của ta làm càn, liền muốn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Bất quá đối phó ác ma lời nói, bình thường vũ khí nếu như không lên quy mô không nhiều lắm tác dụng, uy lực lớn vũ khí lại rất dễ dàng nộ thương dân chúng. Kỉnh tỉn cũng không muốn vì những này việc vặt cùng kia chút chính khách cái cỏ. Phi nhân loại liền dùng phi nhân loại đi đối phó đi, bất lo dùng ít sức. Cho nên liền tìm tới vãng ải. Mà dã tâm bừng bừng cờ dạ vẫn đánh ý kiến hay, muốn thừa dịp những này ác ma tụ tập lại một chỗ lúc đưa bọn họ một lưới bắt hết. Ai từng muốn những này ra hỏa lại có thế có người biết đánh nhau mở ác ma cánh cửa bình thường ác ma nhiều lắm cũng là có thể triệu hoán vài con đồng loại làm giúp đỡ, có thể mở ra nối thẳng địa ngục ác ma cánh cửa. Không có chỗ nào mà không phải là lãnh chúa cấp ác ma hơn nữa còn muốn trả giá không nhỏ đánh đổi mới có thể mở ra vượt vị diện truyền thống. Chỉ là vài con trung đẳng ác ma thế nhưng biết đánh nhau mở ác ma cánh cửa, sau lưng không ai chỗ dựa, ai tin dùng một câu nói hình dung cờ dạ vẫn lúc này trong lòng chính là thực sự là bệ ịp chó mắt thấy ác ma càng ngày càng nhiều, liền tầm mắt đều nhanh bị che đậy. Cờ dạ vẫn nhìn nó nghiêng hai phía một lần, vẫn như cũ không thể nhìn thấy viện quân hình bóng. Không nhịn được trong lòng âm thầm của cục. Nếu không, thừa cơ hội này chạy trốn không được. Lâm Trận bỏ chạy lời nói, kỉnh tỉn tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Có thể lưu lại nơi này bên trong chỉ có thể bị vô cùng vô tận ác ma giết chết cắn răng một cái. Cờ dạ vẫn làm ra quyết định, 3 phút tờ sau 3 phút viện quân không tới. Chính mình liền lui lại trong lòng bất chấp cờ dạ vẫn lại không tiếc rẻ ma lực. Các loại phép thuật hạt mưa như thế hướng về kẻ địch chút xuống. Mặt khác, từ lúc ác ma cánh cửa xuất hiện thời khắc, CN lập tức liền có được cảnh báo. Cục trưởng khu hoàng hậu nào đó đường phố xuất hiện quy mô lớn năng lượng phản ứng. Năng lượng bước đầu định ra vì cấp 4, còn có mức năng lượng phản ứng không ngừng tăng cường bên trong cái gì đầu chọc đen nít hơi nhúng mày, trong lòng cấp tốc tự hỏi. Cấp 4 đổi tính được, năng lượng bùng nổ có thể hủy diệt nội thành. Nếu là đạt đến cấp 5, toàn bộ New York thành phố đều có diệt nguy hiểm khu vực này. Vừa vặn là kỉnh tỉn động thủ địa phương. Hai người ở giữa có liên hệ gì ngăn ngắn một cái hô hấp thời gian, Nít đã làm tốt quyết sách. Maji ạ sĩ quan phụ tá, để nạ tạ xạ, mị hạt hai người đi đầu chạy tới hiện trường điều tra. Cùng sần phụ trách cùng sở cảnh sát, quân đội liên lạc, phái người đem khu vực này phong tỏa. Nói cho bọn họ biết, bên trong không có không quan hệ dân chúng. Dừng lại một chút, rất có bột phong độ Nít vùng một cái ống tay áo, lạnh giọng nói rằng, ta tự mình cùng kỉnh tỉn liên hệ, nhìn tên khốn kia còn có cái gì tốt nói chưa xong còn tiếp.